Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Phần 288. Địch Quang Dự vội vàng gật đầu. Hảo, tốt, không hổ là Cố Vô Kế. Này cảm xúc thay đổi cũng quá nhanh. Nếu là hắn gặp chuyện như vậy tốt xấu cũng đến lo lắng đề phòng cái vài thập niên đi. Có lẽ đây là Cố Vô Kế như thế tuổi trẻ cũng đã có như vậy thực lực cùng trải qua nguyên nhân đi. Hắn không biết Cố Vô Kế trong thân thể lệ quỷ kia chính là đều tồn tại mười mấy năm. Nếu là này đều lo lắng Cố Vô Kế cũng không biết như thế nào sống đến bây giờ. Muốn nói Cố Vô Kế còn có cái gì là nhất để ý. Kia đại khái chính là hắn trong đầu hiện ra những cái đó quỷ dị ký ức. Nguyên bản Cố Vô Kế cho rằng đó là chính mình quên đi mỗi đoạn ký ức. Nhưng lần này nhìn đến ký ức thậm chí có đại lượng từ nhỏ đến lớn hồi ức. Này đã khó có thể dùng phía trước lý do tới giải thích. Chẳng lẽ kia thật là ta đời trước ký ức? Cố Vô Kế không cấm như vậy nghĩ. Kia trò chơi này rốt cuộc là rằng có bao lâu thời gian? Vẫn là nói lại mở ra một vòng tân. Hơn nữa đời trước ta cuối cùng rốt cuộc thế nào? Một vấn đề không có giải quyết, lại thoát ra càng nhiều vấn đề, làm Cố Vô Kế cảm giác đầu đều lớn. Lúc này đại môn bị đột nhiên đẩy ra, Trình Gia sắc mặt khó coi vọt tiến vào. Cố đại sư, tình huống không hảo, hắn lúc này mới đột nhiên nhìn đến Cố Vô Kế bên người Địch Quang Dự. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Cố Vô Kế bên người bỗng nhiên xuất hiện nam nhân giống như đã là thực bình thường phát. Triển, Trình Gia cũng không muốn đi tự hỏi người này rốt cuộc là người hay quỷ. Làm sao vậy, Cố Vô Kế nhìn qua đi. Nói như vậy Trình Gia đều sẽ không như vậy trực tiếp phá cửa mà vào. Hiện tại là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng căn cứ đại ca bên kia truyền đến tin tức, Ninh Gia những người đó đang ở truy tra Cố đại sư ngươi hành tung. Lại còn có không ít thế lực cũng ở tìm ngươi. Bọn họ tựa hồ muốn từ trên người của ngươi được đến thứ gì, Trình Gia khẩn trương mở miệng. Tuy rằng ta tin tưởng Cố đại sư thực lực, nhưng bọn họ rốt cuộc người đông thế mạnh. Chúng ta nơi này sợ là không bao lâu liền sẽ bị tra được. Không bằng nhanh lên trốn chạy đi. Trình Gia trong lòng không khỏi có chút may mắn. Nghe nói bọn họ sau khi rời khỏi bên kia còn đã xảy ra không ít chuyện. May mắn bọn họ ở chỗ này mới tránh thoát không ít phiền toái. Cố Vô Kế trong khoảng thời gian này trải qua nhiều như vậy phó bản. Tiếp thu tin tức lượng thật sự quá lớn. Thế cho nên Ninh Gia sự tình quả thực đều như là đời trước phát sinh. Hắn còn nghĩ nghĩ mới nhớ lại tới. Phía trước hắn còn ở thành thật làm diễn viên thời điểm. Cái này cái gọi là Ninh Gia tựa hồ sau lưng có cái cao cấp người chơi. Liền khắp nơi rảo phong rảo vũ, còn ở bọn họ thành phố điên cuồng làm sự, càng là con tưởng hãm hại Trình Gia, Cố Vô Kế đối phó Ninh Gia người đều suýt nữa lật xe. Vẫn là triệu hồi ra đối hắn có hảo cảm quỷ anh ra tới mới thành công giải quyết vấn đề. Cũng là Cố Vô Kế hiện tại đã biết không ít chuyện. Suy đoán Ninh Gia sau lưng cao cấp người chơi là vì cuối cùng phó bản sự tình làm chuẩn bị mới như. Vậy không kiêng nể gì, rốt cuộc thế giới này đến lúc đó sẽ thế nào cũng không biết. Cố Vô Kế cảm thấy chính mình cùng Ninh Gia có không ít ăn Tết. Bọn họ tới tìm phiền toái nhưng thật ra rất bình thường phát triển. Đến nỗi thế lực khác, Cố Vô Kế nhưng thật ra không có gì cụ thể mục tiêu. Bởi vì hắn lúc sau gặp được mấy cái thế lực cũng rất nhiều. Lại hỏng rồi không biết bao nhiêu người chuyện tốt, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là hắn cao cấp người chơi thân phận bại lộ. Những người khác tưởng từ hắn trên người lấy điểm chỗ tốt đi. Cố Vô Kế rốt cuộc cũng chưa như thế nào che lấp quá chính mình thân phận. Cao cấp người chơi thủ đoạn lại nhiều, có thể biết rõ thân phận của hắn là chuyện sớm hay muộn. Cố đại sư, chúng ta hiện tại liền đi, xe ta đã chuẩn bị tốt, Trình Gia gấp đến độ không được. Nếu ngươi chuẩn bị xe, kia vừa vặn, chúng ta liền trực tiếp trở về đi, Cố Vô Kế mở miệng. Cái gì, Trình Gia sắc mặt đều thay đổi. Cố đại sư, này cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ a. Những người đó đều là hướng về phía ngươi tới. Hơn nữa bọn họ giống như đều có chút thủ đoạn. Đại ca đều nói làm ngươi nhanh lên đào tàu. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Phòng trong đèn điện liền đột nhiên tối sầm xuống dưới. Một trận âm khí ập vào trước mặt. Mọi người nhìn về phía âm khí sâu nhất địa phương. Rõ ràng là trên tường gương. Mà trong đó một cái bóng đen đong đưa. Tựa hồ muốn từ giữa chui ra. Thảo, Trình Gia sợ tới mức một cái run run liền xúc tới rồi cố vô kế phía sau. Hắn chính là trải qua quá như vậy nháo quỷ sự kiện người. Tâm linh bóng ma phi thường thật lớn, nhưng hắn bên cạnh cố vô kế, ánh mắt kia là thập phần bình tĩnh, thật giống như ăn cơm uống nước dường như hằng ngày giống nhau. Mà bên kia ngồi Địch Quang Dự, ánh mắt chính là mang theo vài phần xem thường, đừng nói cái gì sợ hãi. Hắn không trực tiếp mở miệng chào phúng liền không tồi. Đối vừa mới từ như vậy ác mộng cấp phó bản trở về hai người tới nói. Xuất hiện cái này quỷ hồn quả thực chính là ven đường con kiến giống nhau. Làm người liền dẫm chết đều lười đến. Lúc này ngoài phòng cách đó không xa một đống vật kiến trúc gara. Đang có một cái trung niên nam tử cười lạnh đối với một mặt gương thi pháp. Bên cạnh còn lại là có cung cung kính kính mấy cái thủ hạ nhìn. Đại sư, không thành vấn đề đi. Một cái tây trang nam biên lau mồ hôi biên nơm nớp lo sợ hỏi. Đương nhiên, trung niên nam tử cười nhạo. Kia cái gì cố vô kế. Như vậy tuổi trẻ có thể có cái gì thực lực vậy là tốt rồi. Nhưng ngài nhất định phải lưu hắn người sống. Chúng ta bên này còn có chuyện muốn hỏi, tây trang nam nói. Có thể, trung niên nam tử vẻ mặt đắc ý, tiếp theo nháy mắt lại sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Ngữ khí cũng mang theo hoảng loạn, như thế nào sẽ như vậy? Hắn trước mắt gương đột nhiên rách nát, nhưng ở gương rách nát trước, một đạo hắc ảnh từ giữa bỗng nhiên bay ra. Tất cả mọi người sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Còn tưởng rằng là quỷ hồn phản phệ, nhưng bọn hắn tập trung nhìn vào. Này làm cho người ta sợ hãi ác quỷ lại là ôm trung niên nam tử run bần bật. Thật giống như đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng ở cố vô kế bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tây Trang Nam nhận được điện thoại. Biểu tình vừa truyền. Cái gì? Ngươi là nói cố vô kế cùng kia Trình gia thiếu gia vừa mới liền ngồi xe đi rồi. Hiện tại thực rõ ràng. Cái này trung niên nam tử thực lực không bằng cố vô kế. Thậm chí liền hắn quỷ đều bị cố vô kế cấp dọa trở về. Trường hợp liền trở nên thập phần xấu hổ. Trung niên nam tử tuy rằng trong lòng là túng. Trên mặt vẫn là căng ra đầu mở miệng. Kia cố vô kế chắc là sợ. Mới chạy nhanh như vậy. Không quan hệ. Lúc sau ta khẳng định. Lúc sau cái gì? Đều thành thành thật thật nói cho ta, mọi người một đầu mồ hôi lạnh nhìn về phía thanh âm vọng lại. Địa phương, vừa mới cái này địa phương có người sao? Trước mắt người này rốt cuộc là người hay quỷ? Đại sư, ngài xem đây là, ở cố vô kế trước mặt xoa tiểu đệ còn nhỏ đệ Địch Quang Dự. Khó được có thể xuất hiện ở người khác trước mặt, tâm tình quả thực khó có thể hình dung, có loại rốt cuộc chạy ra sinh thiên cảm giác. Đương nhiên hắn biết này chỉ là tạm thời ảo giác thôi. Địch Quang Dự một bộ lại cao lãnh lại bức cách bộ dáng. Đối với mọi người cười lạnh, hắn không đối phó được cố vô kế, chẳng lẽ còn không đối phó được này mấy cái người qua đường. Ngày xưa hắn thậm chí đều lười đến tự mình đi đối phó. Các ngươi rốt cuộc là ai phải tới? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu là nói... Ta còn có thể đủ buông tha các ngươi. Nếu không, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi sẽ gặp được cái gì. Chương 225 cố vô kế cùng Trình gia cưỡi xe. Đã ở hồi trình trên đường. Trình gia ở kiến thức cố đại sư bên cạnh nam nhân nhẹ nhàng đem quỷ dọa chạy bản lĩnh sau. Rốt cuộc khắc sâu ý thức được. Cố đại sư quả nhiên chính là cố đại sư. Bên người tân thu tiểu đệ đều có như vậy thực lực. Này có cái gì sợ quá, tức khắc Trình gia trong lòng tràn ngập tin tưởng, cố vô kế ngồi ở vị trí thượng, cảm thụ hạ hiện tại chính mình trong thân thể lực lượng. quả thực cùng qua đi hoàn toàn bất đồng. Ở đem lại một cái quỷ vương cấp boss phong ấn tiến trong thân thể sau, hắn lực lượng đã không phải gấp đôi, mà cơ hồ là bao nhiêu thức tăng trưởng, cũng không biết còn có thể hay không lại phong ấn một cái boss đi vào. Cố Vô Kế thấp giọng lẩm bẩm. Nếu là những người khác nghe được hắn này kinh thế hãi tục lên tiếng, đại khái sẽ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hai người trong lòng các có ý tưởng, hoàn toàn không chú ý tới phía trước tài xế biểu tình. Trên thực tế, này tài xế đúng là bị người thu mua, chuẩn bị đến lúc đó liền đem xe khai hướng một cái hẻo lánh chỗ. Ở nơi đó cùng người khác sẽ cùng, này tài xế ở nhận được nhiệm vụ thời điểm hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khó. Rốt cuộc này Trình gia thiếu gia vì ẩn nấp cư nhiên liền bảo tiêu cũng chưa mang. Chỉ dẫn theo cái gần nhất giống như rất hỏa minh tinh. Này hai cái nhìn qua liền yếu đuối mong manh nam nhân có cái gì nguy hiểm mơ siêu liền tính là ẩn ẩn. Có nghe nói cái gì hai người cùng quỷ hồn có điều liên lụy sự tình. Tài xế cũng không cho là đúng. Loại chuyện này khẳng định là giả. Một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở phía sau tòa. Tài xế nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đã kinh ngạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hoài nghi chính mình hoa mắt, sao có thể, nhưng tài xế chớp vài hạ đôi mắt, xác định một đại nam nhân liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Hắn tay không cấm run nhẹ nhẹ lên, trong lòng đã đậu má, chẳng lẽ nói cái này cái gì Cố Vô Kế thật là cùng quỷ có liên lụy người. Tài xế mặt ngoài lại không dám làm ra cái gì hành động, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lái xe. Này nam nhân đương nhiên là phía trước xung phong nhận việc muốn đi đối phó địch nhân Địch Quang Dự. Nếu là quá khứ hắn khẳng định nắm lấy cơ hội liền chạy. Nhưng hiện tại Địch Quang Dự kiến thức Cố Vô Kế thực lực sao? Ở chấn động lúc sau hắn đã đại triệt hiểu ra. Có lẽ này chỉ là trời cao cho hắn khảo nghiệm. Hắn cần thiết muốn ôm chặt Cố Vô Kế như vậy thô to chân. Lập tức liền cấp chính mình tìm việc tới chứng minh chính mình đối Cố Vô Kế trung thành. Thế nào, Cố Vô Kế khí định thần nhàn dò hỏi. Người ở bên ngoài xem ra rất có đại lão phong phạm mơ siêu, Cố Đại Sư, Địch Quang Dự đã tự nhiên mà. Vậy thay đổi chính mình xưng hô, cung kính hồi phục, ta đã từ người nọ trong miệng hỏi ra trả lời. Hơn nữa không có thương tổn cập bọn họ tánh mạng, đương nhiên hắn vẫn là dùng một chút thủ đoạn. Làm kia mấy người sinh ra bóng ma tâm lý, đặc biệt là cái kia cái gọi là đại sư, đã trực tiếp bị hắn phế đi năng lực, không bao giờ có thể làm cái gì nham hiểm việc. Địch Quang Dự như vậy tưởng thời điểm trong lòng rất có loại mở rộng chính nghĩa cảm giác. Thậm chí đều hoàn toàn đã quên chính mình trước kia là như thế nào vô sỉ hãm hại Cố Vô Kế. Phía trước tài xế là run bần bật. Rốt cuộc hai người đối thoại chợt vừa nghe cái loại này đáng sợ vai ác dường như. Tài xế đã có không quá tốt đẹp liên tưởng, tình huống là thế nào? Cố Vô Kế thực vừa lòng Địch Quang Dự cách làm, trong lòng rất là cảm động, xem ra Địch Quang Dự theo hắn lâu như vậy rốt cuộc bị cảm hóa. Theo hắn theo như lời chính mình cũng chính là bị người mướn tới. Phải làm sự tình là đem Cố Đại Sư ngươi còn có cái kia Trình gia tồn tại trói đi. Tàn tồn tại là dọa điên rồi đều không sao cả, Địch Quang Dự mở miệng nói. Giống như phía sau màn người là nào đó thông linh đại gia tộc. Mục đích là vì từ ngươi trong miệng biết được một ít tin tức. Kia đại sư không rõ lắm, bất quá ta suy đoán bọn họ muốn biết chính là nào đó phó bản sự tình. Giống như cái kia phó bản cùng cuối cùng phó bản có quan hệ, thì ra là thế. Cố Vô Kế cũng không có hoài nghi những cái đó gia tộc người là như thế nào biết chính mình thông qua này đó phó bản. Rốt cuộc cao cấp người chơi luôn là có các loại thủ đoạn có thể biết mấy thứ này. Người biết đó là cái nào phó bản sao? Địch Quang Dự lắc lắc đầu, người nọ cũng không biết nhiều như vậy. Bất quá ta tưởng nhiều người như vậy đều thông qua các loại phó bản. Bọn họ lại cố tình theo dõi Cố Đại Sư ngươi. Này nhất định là bởi vì có cái gì chỉ có ngươi mới gặp được quá tình huống, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, chỉ có hắn mới gặp được quá tình huống. Này, này cũng quá nhiều đi. Địch Quang Dự nhìn đến Cố Vô Kế biểu tình liền biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. không cấm ở trong lòng đối những cái đó tưởng đối Cố Vô Kế xuống tay người sinh ra đồng tình. Bọn họ cư nhiên còn muốn hại Cố Vô Kế. Biết Cố Vô Kế rốt cuộc đều là cái dạng gì người sao? Cố Vô Kế chính là trong thân thể liền dưỡng hai cái quỷ vương cấp boss tàn nhẫn người a. Cố Vô Kế nghi hoặc, nhưng Trình gia lại là sao lại thế này? Những người này chảo hắn làm cái gì? Trình gia nghe xong lập tức vãnh tai. Hắn là không dám cắm vào tới hai người đối thoại, nhưng hắn chính là một chút cũng chưa bỏ qua. Tựa hồ là Trình gia cất giấu cái gì bí mật, có chút người liền chuẩn bị động thủ áp chế, Địch Quang Dự nói. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Rốt cuộc Trình gia người giống như thật sự biết không thiếu đồ vật. Còn liên lụy đến rất nhiều chuyện. Từ từ, chúng ta đây hiện tại đến nhanh lên đi trở về. Nói vậy Trình gia nơi đó cũng sẽ có phiền toái, Trình gia cũng nóng nảy. Hắn phía trước chỉ nghĩ mang theo Cố Vô Kế trốn chạy. Còn không có nghĩ đến chính mình ra cũng sẽ xảy ra chuyện. Hắn vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại, lại phát hiện hoàn toàn đánh không thông. Cố đại sư, xem ra tình huống không ổn, Cố Vô Kế không cấm nhíu mày. Hắn cũng bỗng nhiên cảm giác được chính mình đã từng cấp Trình ra những người đó phù chú nóng lên. Lên, đến muốn tài xế khai nhanh lên trở về mới được, nói như vậy lên. Cái này tài xế giống như từ vừa mới khởi liền vẫn luôn nghe lén chúng ta đối thoại a, Địch Quang Dự cười lạnh nhìn về phía trước, hắn đều không phải người, đương nhiên không có khả năng phát hiện không đến trên xe khác thường. Hết chương.